nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 17, mặt thế 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp ứng là không thể nào đáp ứng. Lâm Thất toàn thân cứng ngắc đứng đấy không dám động. Sau lưng thiếu nữ thật chặt cùng nàng dán vào cùng nhau. Ôm vào bên hông cánh tay dùng sức để nàng có chút thấy đau. Phảng phất tại lo lắng. Lâm Thất sẽ sau đó một khắc biến mất. Ấm áp hô hấp một chút lại một cái chạm vào vành tai của nàng bên trên. Để gương mặt có chút mất tự nhiên nóng lên. Căng căng cảm giác từ ngực hiện lên toàn thân. Nàng há hốc mồm. Muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị ngăn chặn. Cái gì đều nói không nên lời. Không nói đến Lâm Thất vẫn không cảm thấy mình lấy hướng là cong. Coi như nàng thật đi theo Hạ Trà giống nhau thành nhang mũi. Nàng nên thích cũng tuyệt đối không phải là chính mình. Mặc dù 3 năm này trong sinh hoạt, hệ thống tồn tại cảm cực thấp. Có thể cái này không có nghĩa là nàng quên đi chính mình nhiệm vụ người thân phận. Hoàn thành nhiệm vụ, nàng là muốn rời khỏi thế giới này. Hiện tại đáp ứng Hạ Trà. Đến lúc đó nàng muốn rời khỏi thì làm sao bây giờ? Làm cái hưởng thụ xong yêu đương sau nói biến mất liền biến mất cạn bã nữ sao? Nàng mới không muốn cho Hạ Trà dạng này cô gái tốt uy mẩu thủy tinh đâu. Kia cự tuyệt đâu? Lâm Thất có thể cảm nhận được phía sau Hạ Trà kia hơi thân thể hơi run rẩy. Không hề nghi ngờ. Nàng chính khẩn trương, sợ hãi, bất an lại mong đợi chờ lấy câu trả lời của mình. Nàng nhịn không được nghiêng đầu. Cho dù cái góc độ này vẫn nhìn không thấy Hạ Trà biểu lộ. Trong óc nàng lại tự nhiên mà vậy hiện lên Hạ Trà gương mặt. Nàng nhất định chính ướt sũng nhìn lấy mình. Giống một con chờ mong bị ôm về nhà chó nhỏ lang thang. Nghĩ đến đây dạng Hạ Trà. Lâm Thất căn bản phát không ra bất kỳ một cái cự tuyệt âm tiết tới. Cho nên, vẫn là biện pháp kia đi. Hữu dụng nhất lại vô dụng nhất cái kia. Tiểu Hạ, tại an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở trong phòng. Lâm Thất nhu hòa mở miệng. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc. Về tới căn cứ, ta liền cho ngươi trả lời chắc chắn có được hay không. Nàng nói. Nói vừa xong, Lâm Thất cảm thấy bên hông cánh tay siết chặt. Hạ Trà hô hấp trở nên dồn dập lên. Hạ Trà thật rất muốn thốt ra. Vì cái gì còn muốn đẩy? Không thể là hiện tại sao? Có thể nàng cố nén. Nàng nói với mình, còn cần cho Lâm Thất thời gian. Để nàng suy nghĩ, các nàng còn có rất nhiều thời gian. Không nên bức bách nàng. Lần này nàng không cần lại đợi 3 năm như vậy thì. Chỉ phải mấy ngày thời gian. Chờ trở lại căn cứ. Liền có thể có được trả lời. Đúng, còn có thời gian. Các nàng cũng sẽ không chia tay. Từ từ sẽ đến. Cứ việc trong lòng không rõ tồn tại bất an cơ hồ muốn đem Hạ Trà bao phủ. Có thể nàng vẫn là trước sau như một. Dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời nghe theo Lâm Thất. Lại ôm một hồi lâu. Hạ Trà mới buông tay ra. Thanh âm buồn buồn nói. Ta đã biết. Lâm Thất nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nàng lại sinh lòng áy náy. Cảm thấy mình cách làm này. Kỳ thật đi theo cặn bã nữ không có kém đi nơi nào. Áy náy Lâm Thất không có có ý tốt tới gần Hạ Trà. Hạ Trà cũng thất lạc không có chủ động đi ôm Lâm Thất. Hai người đem một cái giường đôi nằm giống như là hai cái giường một người ngủ đồng dạng. Có thể đến sau nửa đêm. Sớm thành thói quen ôm lấy cùng bị ôm lấy hai người trong giấc mộng. Lại dựa chung một chỗ, giống nhau thường ngày, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, đám người lần nữa xuất phát, hướng lên lần dị năng giả mất tích dầu công ty lương thực tiến lên. Trên đường, mèo rừng nhìn bên trái một chút Hạ Trà, không nói một lời đi tới. Nhìn bên phải một chút Lâm Thất, ánh mắt tả hữu quan sát, duy chỉ có tránh đi Hạ Trà. Thật kỳ quái. Không nên là hai cái mến nhau người trong phòng vượt qua vui sướng một đêm sao? Đây là cãi nhau. Đương nhiên, mèo rừng đồng chí EQ không thấp. Hắn mới sẽ không tìm đường chết đến hỏi đâu. Giữa trưa, lại dọn dẹp một đường zombie. Đám người đặt tới dầu công ty lương thực. Kia là một gian rất bình thường mặt tiền cửa hàng. Kéo nửa dưới cánh cửa xếp. Che kín màu đen vết máu khô khốc mặt đất. rất thường gặp đất chết cảnh tượng. Có thể đứng tại cửa ra vào, Lâm Thất liền có loại phảng phất sắp chủ động đi vào ăn người quái vật trong miệng ảo giác. Vào xem sao, có người hỏi, trước ở chung quanh kiểm tra một chút, nhớ kỹ hai cái, không, ba người một tổ, dị năng giả tiểu đội trưởng an bài nói. Lúc trước chính là không có phòng bị, dẫn đến không cẩn thận lạc đàn dị năng giả mất tích. Hiện tại đương nhiên phải chú ý điểm ấy. Rất nhanh, đám người phân tán dò xét dầu lương cửa hàng chung quanh nửa cái đường phố. Manh mối dị thường lại không phát hiện, thậm chí ngay cả zombie cũng kỳ quái không có gặp phải bao nhiêu. Phảng phất mấy cái kia dị năng giả liền thật trống không tan biến mất rơi mất đồng dạng. Có thể khi tất cả người dò xét xong lại trở lại dầu lương ngoài tiệm thời điểm. Không ổn, sự tình bị phát hiện. Vương Thép, Trương Phàm, Ngô Đông đâu? Ai cùng bọn hắn một tổ? Đội trưởng bỗng nhiên nói. Bọn hắn không phải liền là một tổ sao? Có người theo bản năng trả lời. Sau một khắc, một mảnh vắng ngắt, tất cả mọi người phía sau phát lạnh. Không, không thể nào. Ba người bọn hắn đều là công kích hình dị năng. Không kém, đúng vậy a, cộng lại liền là bị zombie bao vây cũng không trở thành một điểm động tĩnh đều không có biến mất. Chẳng lẽ còn có thể bị 10 cái tiến hóa zombie vây quanh đánh lén hay sao? Có thể là đi xa xôi. Vẫn chưa về a, có người suy đoán nói. Mặc dù trong miệng nói như thế, cũng liều mạng thuyết phục chính mình tin tưởng. Nhưng trên thực tế trên mặt mọi người đều là giống nhau xanh xám khó coi. Lại đợi 10 phút, ba người kia vẫn là không có trở về. Có người nhìn chung quanh một chút chung quanh đồng bạn sắc mặt. Rốt cục nhịn không được nói. Có phải hay không là quỷ, làm sao có thể? Mèo rừng lúc này theo bản năng phản bác. Có thể zombie a dị năng cái gì đều có. Lại xuất hiện sự kiện linh dị cũng không phải là không có khả năng a, hoàn toàn chính xác. Không ai có thể khẳng định không có. Liền ngay cả Lâm Thất cũng giống vậy. Dù sao, nàng biết đến kịch bản bên trong chưa từng xuất hiện linh dị. Cũng không thể đại biểu thế giới này liền không tồn tại linh dị. Tựa như cái này phía sau phát lạnh dị năng giả nói như vậy. Zombie dị năng loại này không khoa học đồ vật đều xuất hiện. Lại không khoa học không có gì lạ không phải. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Có người nhỏ giọng đề nghị. Có cái thứ nhất, liền có thứ hai, thứ ba, cái thứ tư. Đối với dạng này vô thanh vô tức biến mất. Tất cả mọi người sợ hãi. Mà duy nhất có khả năng đưa ra mặt khác ý kiến Hạ Trà. Thật có lỗi. Nàng hiện tại ước gì lập tức liền bay trở về căn cứ. Đối mặt tình huống như vậy, đội trưởng chính mình đều tê cả da đầu. Mặc dù thực xin lỗi mất tích mấy cái kia dị năng giả, nhưng hắn vẫn nói, lập tức đường về, nơi này tính nguy hiểm quá cao. Chờ căn cứ dị năng giả bình quân thực lực lại đề thăng một chút suy nghĩ thêm nơi này đi. Không cần tiếp tục đợi ở chỗ này. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Có thể âm thầm thăm dò người lại kiềm chế không được. Thật vất vả dẫn xuất cựu nhân của mình. Lần trước vì dẫn xuất càng nhiều đã cố nén buông tha một lần. Lần này hai cái đều tới. Thế nào cũng không thể lại để các nàng rời đi. Nàng quay người đối với bên cạnh thân ảnh ra lệnh. Bảo ngươi những thuộc hạ kia không cần ẩn giấu đi. Trực tiếp chìm đối với bọn họ. A, thân ảnh đáp lại một câu khàn khàn âm tiết. Tựa hồ không cách nào nói chuyện. Một sợi ánh nắng trùng hợp xuyên qua nặng nề tầng mây. Bị phế tích bên trên vỡ vụn kính chiếu hậu mảnh vỡ phản xạ. Quăng tại thân ảnh trên mặt. Một đôi trống rỗng huyết hồng đôi mắt làm cho người kinh hãi. Có zombie, đang chuẩn bị đi trở về dị năng giả trong tiểu đội. Giác quan nhất minh mẫn dò xét dị năng giả phát hiện trước nhất không đúng. Sớm đã thành thói quen. Đám người rất tự nhiên làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cũng đối với dò xét dị năng giả lần này quá kịch liệt phản ứng biểu thị ngạc nhiên. Có thể dò xét dị năng giả nhưng không có tâm tình quan tâm những thứ này. Nàng nhắm mắt lại khuếch tán ra tinh thần lực. Đợi đến cảm giác rõ ràng chung quanh zombie số lượng về sau. Lập tức, sắc mặt nàng trắng bệch. Thái dương tóc bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. hơn ngàn. Nàng nhắm mắt lại, thất thần lẩm bẩm nói. Đội trưởng ra đầu tê dần, xông đi lên nắm lấy, gắt gao nắm lấy bờ vai của nàng, lớn tiếng hỏi. Thượng làm cái gì? Hơn ngàn zombie bao vây chúng ta. Chấm, ông trời ơi. Mèo rừng thất thanh nói. Lúc này, Lâm Thất cho thấy cực kỳ ưu tú, lâm chàng trấn định. Nàng truy vấn, tiến hóa zombie số lượng đâu? Có bao nhiêu? Có hay không so tiến hóa zombie mạnh hơn zombie? Lâm Thất biết lấy hạ trà dị năng am hiểu quần công. Nếu như kia hơn ngàn zombie đều là bình thường zombie, thậm chí coi như lẫn vào mấy cái tiến hóa zombie, nàng tin tưởng hạ trà là có năng lực giải quyết. Có, dò xét dị năng giả gian nan nói. Chỉ ít 100 tiến hóa zombie. Còn có một cái ta dò xét không ra thực lực zombie. Lần này liền ngay cả hạ trà cũng cảm thấy tê cả da đầu. Cái này hơn ngàn zombie bên trong, có 1/10 lực lượng cùng hành động tốc độ viễn siêu bình thường zombie tiến hóa zombie. Đừng nói giải quyết, nàng ngay cả chạy trốn đều không nhất định có lòng tin. Lâm Thất, hạ trà trở tay nắm lấy Lâm Thất tay, cầm gắt gao, rất nhanh, bầy zombie liền xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Lít nha lít nhít cái xác không hồn nhét đầy tầm mắt. Khát máu gào thét phá vỡ đám người sau cùng một điểm may mắn tâm. Làm sao bây giờ? Có người tuyệt vọng nói. Dù sao lão tử sẽ không chờ chết. Muốn chết cũng muốn để những quái vật này biết. Muốn mạng của lão tử là muốn đập rơi mấy khỏa răng. Đội trưởng quát, tuyệt cảnh không đơn giản sẽ để cho người tuyệt vọng. Còn có thể kích thích đáy lòng điên cuồng cầu sinh dục. Chiến đấu, bắt đầu. Đám người phóng thích ra dị năng của mình, công kích mãnh liệt mà đến zombie chiều. Vừa đánh vừa lui, lui vào dầu lương trong tiệm, tiến vào dầu lương trong tiệm. Lập tức có thao túng kim loại dị năng giả đem phòng ốc xi măng bên trong cốt thép cường hóa gia cố. Khống chế thực vật còn tại xi măng bên trong lan tràn nhỏ bé rễ cây, tiến một bước kiên cố phòng ốc. Tối thiểu không thể tứ phía nghênh địch. Tốt nhất đem zombie hạn chế tại một cái phương hướng. Như vậy liền có thể càng tập trung phát huy phạm vi công kích dị năng uy lực. Tại mọi người phối hợp xuống. Thế mà nhất thời chặn hơn ngàn zombie vây công. Mọi người ở đây coi là kiên trì liền có khả năng lấy được thắng lợi thời điểm. Hậu phương dò xét dị năng giả bỗng nhiên rít gào lên. Nó biến mất. Cái kia so tiến hóa zombie còn mạnh hơn ra hỏa biến mất. Phải gặp. Tất cả mọi người trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Sau một khắc, oanh một tiếng, xanh tím lôi điện trong chúng nhân nổ tung. Kêu rên, kêu thảm, còn có dấu ở phía sau. Trả thù cười to, đang nghe dò xét dị năng giả lo lắng thét lên lúc. Lâm Thất chỉ tới kịp làm ra một cái ôm đầu ngồi xổm phòng động tác. Xét đánh liền đánh tới. Nàng không cho là mình có thể ngăn lại lần này tập kích. Khả năng nàng liền sẽ chết ở chỗ này. Thậm chí cảm thấy phải. Nàng lần này trong lòng nhất định phải tới ý nghĩ. Chính là vì ở chỗ này chết mất. Sau đó là cái gì? Chính mình chết kích thích hạ trà. Nàng bộc phát xử lý địch nhân sao? Kia nàng lần này ngàn dặm tặng đầu người vẫn thật là phi thường có ý nghĩa. Nhưng mà đợi mấy giây. Kịch liệt đau nhức không có từ trên thân thể truyền đến. Đầu đều không có nâng lên, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra. Lâm Thất liền biết, có người thay mình đỡ được công kích. Đồng thời người này là ai Lâm Thất đều biết. Còn ai vào đây? Hạ trà a, lại qua mấy giây. Lấp lóe cùng nổ vang biến mất. Lâm Thất mở to mắt. A Nghiên, ngươi thụ thương sao? Trước mắt liền là hạ trà gương mặt. Nàng hỏi, đương nhiên không có. Có ngươi bảo hộ. Ta làm sao có thể thụ thương? Vậy là tốt rồi. Hạ trà nở nụ cười. Lâm Thất lại cảm thấy mình tâm đều đang run. Nàng hối hận. Không nên ngốc nghếch dựa theo trong lòng dự cảm đi theo hạ trà cùng đi. Cũng không nên tin tưởng thống tử nói cái gì nhiệm vụ người đối với chuyển hướng tiết điểm có cảm giác lời nói. Nàng liền không nên đi theo. Cho hạ trà cản trở. Để cho người ta không thể không vì bảo vệ mình mà thụ thương. Trước kia đọc tiểu thuyết ghét nhất dạng này cản trở nhân vật. Như thế nào hiện tại mình trở thành mệt mỏi như vậy vô dụng. trong mắt tràn đầy Hạ Trà da chóc thịt bong phía sau lưng. Lâm Thất hối hận muốn nôn ra máu. Liền tại Lâm Thất cắn răng muốn thay Hạ Trà băng bó thời điểm, một cái tràn đầy trào phúng thanh âm truyền đến. A, nguyên lai ngươi cũng là sẽ thụ thương a, nữ chủ. Cách chương.